Chương 590, khiêu chiến xì ạ nụ dìm. Canh bốn ngươi. Ngươi là buổi sáng thiếu niên kia, ngươi thật đến khiêu chiến đạo quán A? Nhìn thấy Dương về sau, chút lập tức liền nhận ra Dương, liền là buổi sáng hôm nay tại bờ biển thời điểm cùng hắn nói chuyện với nhau thiếu niên kia, không nghĩ tới vậy mà thật nhanh như vậy liền đến khiêu chiến đạo quán, chút trên mặt cũng là tràn đầy kinh hỉ, hắn nhưng cũng là rất chờ mong có thể cùng Dương đấu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể bắt đầu. Ta nói qua ta là muốn khiêu chiến đạo quán đó A, bất quá lần này không phải ta khiêu chiến, mà là hắn Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Bất quá gần nhất cùng xạ tổ xì đã nói xong để hắn trước khiêu chiến, cho nên nghe được chuột lời nói về sau, Dương chỉ xạ tổ xì mở miệng nói ra. Mà chuột nghe tiếng sau cũng nhìn về phía xạ tổ xì, xạ tổ xì thấy thế vốn là xúc động tính cách, nhìn xem chuột dò xét mình cũng không có một chút khiếp đảm ý tứ. Rất nhìn khá hơn tương đương có tinh thần, không một như vậy ta liền đến làm đối thủ của ngươi tốt. Chuột thấy thế ngược lại là sửng sốt sững sờ, sau đó mở miệng đối xạ tổ xì nói ra. Xạ tổ xì nghe tiếng sau lập tức cao hứng reo hò lên, đã thấy lúc này chuột đại thúc đông nhiên rội cho ấm nước lạnh. Bất quá còn cần chờ thêm chút nữa dưới, bởi vì ta còn không có ăn điểm tâm, cho nên làm phiền các ngươi lại chờ ta một chút hạ tốt. Đã thấy chuột gãi đầu một cái lung túng nói. Đám người nghe tiếng lập tức cười ngất. Bất quá cũng không nói gì thêm, dù sao ăn cơm loại chuyện này là mỗi chuyện cá nhân, cũng không thể chính mình ăn không để cho người khác ăn đi, cho nên rất nhanh, tại chuột dẫn đầu dưới, đám người tiến vào trong đạo quán, mà lúc này trong đạo quán có thật nhiều mặc cả phục học viện đều tại trong đạo quán cùng mình bổ kẹ mần làm đặc hấn. Nhìn thấy chuột về sau nhau nhau đều ngừng lại đối chuột hành lễ, bọn hắn đều là chuột đồ đệ cùng học viên, đó có thể thấy được. Cái này một nhà đạo quán không chỉ là bổ kẹ mẩn đạo quán, bản thân cũng là một tòa không sai võ đạo quán. Tất cả mọi người huấn luyện phương thức, đều là để cho mình cùng bổ kẹ mẩn đọ sức, đồng thời để bổ kẹ mẩn dùng thân thể của mình tới làm thí nghiệm uy lực đối tượng. Sau đó chuột xin mời đám người cùng một chỗ ăn điểm tâm, bất quá Dương bọn người nếm qua, cho nên không có hứng thú gì, về phần xạ tổ xì giống như cùng chuột đòn khiêng lên, đã chịu không ít bữa sáng xạ tổ xì. Vừa đến đã đi theo chuột cùng một chỗ mánh liệt bắt đầu ăn, hai người thật giống như tại tranh tài xem ai ăn trước xong, ngụm lớn ăn thức ăn hai người sau một khắc đồng thời bị đồ ăn cho sặc đến nhìn đám người lại là không còn gì để nói. Mà đón lấy bên trong mới thật sự là trọng điểm, cái kia chính là đạo quán khiêu chiến thi đấu bắt đầu, từ xạ tổ xỉ trước đối kháng chuột tranh tài, Dương bọn người đi tới trên khán đài ngồi xuống, mà xạ tổ xỉ cùng chuột một người đứng ở đây một bên. Trong đó một tên đệ tử mạo xưng làm trọng tài, tuyên bố tranh tài bắt đầu, bên này chuột xuất ra cái thứ nhất bổ kẹ mần là bổ lộc giác, cho thấy cái này nhanh dùng ta cơ bắp cường kiện, mà lại ánh mắt sắc bén, xem xét liền có thể biết tuyệt đối không phải. Đèn đã cạn dầu. Tranh tài bị định là 2 đối 2 tranh tài, người khiêu chiến có thể thay thế bổ kẹ mần, trọng tài cũng tuyên bố lập tức tranh tài bắt đầu, xạ tổ xỉ cái thứ nhất bổ kẹ mần phái ra ưu thế có lợi bị chủ. Muốn nhờ vào đó đến đánh bại thủy hệ bổ lộc giặt, mặc dù bổ lộc giặt cũng thuộc về cách đấu hệ, nhưng là chủ yếu vẫn là thủy hệ, cho nên điện hệ hiệu quả 10 phần tên rõ ràng. Satoshi hy vọng tại cầm xuống thủ vòng, như thế ván thứ hai, chính là mình có được ưu thế tuyệt đối. Dựa theo thuộc tính tới nói, có lợi là Satoshi, nhưng là làm đạo quán huấn luyện ra bổ lộc giặt, cái kia bổ lộc giặt thực lực hẳn là rất mạnh bờ dọc ngồi tại thính phòng híp mắt ngưng trọng nói ra. Mặc dù bình thường hẳn là dựa theo thuộc tính đến đối chiến, mà xạ tổ xỉ cũng đúng là dựa theo thuộc tính chiến đấu, nhưng là có đôi khi nhìn xem xạ tổ xỉ chiến đấu, thường thường sẽ cho người quên khi đối chiến thuộc tính. Xem tiếp đi liền biết Dương nghe tiếng sau lạnh nhạt nói. Rất nhanh tranh tài triển khai, địch chủ cùng bố lẩu giặt riêng phần mình triển khai chiến đấu, địch chủ tốc độ tăng thêm điện hệ tuyệt chiêu, quả nhiên cho bố lẩu giặt tạo thành ảnh hưởng rất lớn cùng tổn thương. Bất quá cái kia bổ lẩu giạt thể lực dị thường kinh người, bị thần đỡ tuần trúng mục tiêu về sau lại còn không có chuyện, dẫn đến Diệp Chu bị phản kích, đồng thời bị đủ tần sở lạp liên tục trúng mục tiêu cuối cùng đã mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó xạ tổ xỉ phái ra đồng dạng khắc chế thủy hệ bởi ổ ịp, đối mặt bổ lẩu giạt bởi ổ ịp biểu hiện sinh động, thành công nhẹ nhõm đánh bại bổ lẩu giạt, mà chuột tiên sinh cái thứ hai bổ kẹ mẩn không cần nhiều lời cũng đều biết. Chính là cái kia thực lực tương đương mạnh mẽ mạ chốc. Cho thấy mạ chốc đứng sau lưng chuột, đã nhao nhao muốn thử, chuột thấy thế mở miệng nói. Rất tốt liền là loại khí thế này, nhưng là còn chưa đủ, muốn xuất ra đấu trí đến, mạ chọc đối ta sử dụng cả chọc cho thấy chuột đối với mình mạ chọc nói ra, mạ chọc nghe tiếng về sau liền lập tức phát động cả chọc không có nửa phần do dự rơi vào chuột trên thân, chuột nhẫn thụ lấy bị vổ kẹ mẩn công kích đau đớn, nhưng thật ra là tại cho mình vổ kẹ mẩn động viên cố lên, cũng là vì tăng cường đấu trí. Mà một bên khác xạ tổ xỉ cũng là học theo, để chứng minh mình đối vổ kẹ mẩn không cần chút kém, cũng làm cho bệ ổ ịp đối với mình thực chỗ bồ đi sờ lem. Sau đó tranh tài, chút tiên sinh mạ chọc chiếm cứ lực lượng ưu thế, ngược lại bắt lấy bệ ổ ịp tiến công vì nẹ hịp, đồng thời đem bệ ổ ịp kéo vào, thi hành một kích trí mạng sủ tờ mì xỉ ẩn 000, nhưng mà để chuột không nghĩ tới chính là, tại xạ tổ xỉ cổ vũ dưới, bay trên không trung bệ ổ ịp vậy mà điều chỉnh thân thể. Ngược lại dùng vì nẹ hiệp bắt lấy mạ chọc, để thân thể của mình không còn bay ngược, ngược lại nhớ kỹ mạ chọc lực lượng một lần nữa đứng ở trên mặt đất. Đồng thời theo bệ ổ ịp rơi xuống đất quán tính, trực tiếp đem mạ chọc cho nhấc lên, lập tức trực tiếp sử xuất sở lem tuyệt chiêu, mạ chọc trực tiếp bị gõ tại trên mặt đất, sau đó xạ tổ xỉ thừa thắng xông lên thực chỗ bồ đỉ sở lem, trực tiếp đặt ở mạ chọc trên thân, mạ chọc thể lực lập tức hao hết, sau đó hôn mê đi, cũng tượng trưng lấy trận đấu này. Xạ tổ xỉ lấy được xỉ ạ nụt dìm sở tỏm bật hở. Nhìn hai người đặc sắc sau cuộc tranh tài, Dương bao nhiêu cũng biết một chút vị đại thúc này thực lực. Hai người ước định vào ngày mai buổi sáng lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài, đón lấy bên trong liền là Dương cùng hắn đối chiến. Chút cũng không dám qua loa, không nghĩ tới vẹn vẹn là cùng mình nhìn chúng thiếu niên kia tới đồng bạn. Liền có thực lực mạnh như vậy, còn không biết Dương thực lực mạnh bao nhiêu đâu hắc hắc rốt cục lấy được sở tỏm bật hở. Tiếp xuống liền chờ trở lại ô lì vì nẹ City. Đến lúc đó liền có thể cầm xuống mai nở rộ bạc hở, khoảng cách xỉ vợ lít lại tới gần một bước trong tay cầm sở tỏm bạc hở xạ tổ xỉ cao hứng cười lớn nói. Cũng chỉ có những chuyện này có thể làm cho hắn hưng phấn.